Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1633, luyện hóa ma sừng. Hỏa diễm ma giác không giống với hóa vũ chi cốt. Hóa vũ chi cốt là chết, mà khi làm tài liệu luyện khí bị từ ngôn luyện hóa ở cái trán. Hỏa diễm ma giác cũng là sống, tràn đầy ma tức khí độ. Tạm thời cùng cái chán hóa vũ xương luyện hóa cùng một chỗ còn tốt. Thật muốn luyện hóa thành thân thể một bộ phận. Từ ngôn đem gặp được chẳng bao giờ lãnh hội qua ma khí luyện thể. Một khi bắt đầu luyện hóa ma sừng, từ ngôn lập tức cảm nhận được đáng sợ phản phệ lực. Theo ma giác trung truyền tới ma khí có thể so với kiếm khí đao phong. Ở hắn bản thể trung du tẩu, thậm chí còn có một luồng ma khí vọt vào tử phủ. Hình thành một có thể hủy diệt nguyên anh hỏa diễm đánh về phía tử phủ sơn. Hỏa diễm biến thành một con thương ưng dáng dấp, gào thét tới, bắt xuống lợi chảo chẳng những không có bắt được con mồi. Ngược lại bị từ ngôn nguyên anh giơ tay lên bắt, đem bên ngoài hủy diệt thành hư vô. Một tầng hoa lửa rơi mà xuống, dồn dập tắt ở nguyên anh trên người lục mang ở giữa. Có mộc linh chiến y tồn tại. Điểm ấy ma hỏa không đáng để lo. Tức thì liền toàn bộ ma giác ở trên hỏa diễm xông vào cũng đốt bất tử thân phi mộc linh chiến y. Nguyên Anh có mộc linh chiến y. Từ ngôn bản thể cũng không có chiến y. Coi như giác thạch giáp cũng dùng không lên. Bởi vì hắn muốn đem ma giác cùng tự thân luyện hóa ở nhất chỗ. Cho nên mạnh đi nữa năng lực phòng ngự đều không pháp vận dụng. Chỉ có thể dựa vào thân thể kiên cường dẻo dai trình độ tới dáng chống đỡ. Luyện hóa ba thiên, từ ngôn dừng động tác lại. Tử phủ không ngại, nguyên anh càng không hư hao chút nào. Bản thể gân cốt trong máu thịt lại tràn đầy nhỏ bé ngọn lửa. Chút hứa ma hỏa, khu trừ không khó. Thế nhưng cứ thế mãi. Không chờ ma giác triệt để luyện hóa. Từ ngôn cái này bản thể phải bị ma hỏa thiêu hủy. Không phải biện pháp, bản thể còn chưa đủ mạnh mẽ. Chỉ có đem nhục thân biến được càng mạnh mới có thể hoàn toàn dung hợp ma giác. Nếu không thì tất cả đều là không công. Nhíu chặt mi sơn, từ ngôn nghĩ biện pháp. Hắn nhục thân kỳ thực đã quá đáng sợ. Tuy nói cùng không trên, lên, cùng giai yêu vương. Nhưng so với đại yêu cũng không kém mảy may. Nhất là bên ngoài vận chuyển lên hiệp thiên hạ. Càng là thân như kim cương. Có thể nói bách chiến bất phôi. Chỉ tiếc khoảng cách yêu vương trình độ còn có chênh lệch không nhỏ. Thân như kim cương, thể lại tựa như La Hán. Có, nhớ tới kim cương cùng La Hán. Từ ngôn hai mắt tỏa sáng. La Hán thân 10 rõ ràng cửu trọc. Kim cương xương bách chiến bất bại. Chỉ cần tu thành La Hán thân cùng kim cương xương. Đủ để đem ma giác luyện vì mình dùng. Từ ngôn nhớ lại Vân Tiên Quân ca dao bên trong luyện thể pháp môn. Ám tự nói nhỏ, cơ thể của ta trải qua nhiều lần tế luyện, đủ để có thể so với đỉnh phong đại yêu. Hiệp thiên hạ càng là tu thành nhiều năm. Nói vậy tu luyện La Hán thân cùng kim cương xương có thể làm ít công to. Một ngày tu thành La Hán thân kim cương xương, không chỉ có thể luyện hóa ma sừng, có thể được mạnh hơn bản thể nhục thân. Cũng không yếu hơn yêu vương cùng ma quân. Cùng ma quân kim hỏa giao thủ thời điểm. Từ ngôn ngầm vận dụng đạt được địa linh bảo trình độ đao kiếm long ly. Nếu không thì cho là thật nếu so với thân thể kiên cường dẻo dai trình độ. Hắn cách những thứ kia thành danh nhiều năm ma quân cùng yêu vương còn kém quá xa. Dù sao cũng là nhân tộc nhục thân. Từ ngôn ở nguyên anh thời điểm cũng không sợ đại yêu. Thế nhưng cảnh giới hóa thần chi về sau, đã định trước không sánh bằng yêu vương cùng ma quân, phía trước tế luyện nhục thân bản thể, theo cảnh giới đề thăng, đối ứng đúng là càng thêm cường đại yêu ma hai tộc. Chỉ có tiếp tục tế luyện mới có cơ hội đem nhục thân bản thể đạt được cùng giai cường giả tình trạng. Mà pháp môn luyện thể đang ở trước mắt, từ ngôn bản thể vừa có thật tốt trụ cột, thêm trên, lên. Tu thành vốn là thoát thai từ La Hán thân kim cương xương hiệp thiên hạ. Có thể nói từ ngôn tu luyện phần này Vân Tiên Quân luyện thể pháp môn. Có thể đạt được tiến triển cực nhanh tình trạng. Nghĩ tới đây từ ngôn không ở do dự. Tạm thời thu hồi hỏa diễm ma giác. chuẩn bị thỏa đáng chi sau bắt đầu nghiên cứu bắt đầu luyện thể pháp môn. La Hán thân phương pháp này thập phần kỳ dị. Muốn tu luyện nhất định đem toàn thân huyết nhục chia làm 19 chỗ. Xưng là 10 huyết cửu nhục thân. Cần đem 10 chỗ huyết mạch luyện hóa không gì sánh được rõ ràng. Mà đổi thành bên ngoài cửu chỗ huyết nhục thì cần muốn luyện hóa thành khàn khàn trạng thái. Nguyên bản là mạnh mẽ như đại yêu bản thể. Thêm trên, lên, đối với hiệp thiên hạ quen thuộc. Rốt cục làm cho Từ Ngôn chiếm được tiên cơ. 2 năm chi về sau. La Hán thân đạt tới tiểu thành trình độ. Đừng xem mới tiểu thành. So với ban đầu bản thể cường độ hầu như cường đại rồi mấy lần. Chứng thực một phen huyết nhục độ cường hoành đã cùng tân tấn yêu vương khác biệt không lớn. Từ Ngôn hài lòng phá lên cười. Trong phòng lớn tiếng cười chấn động thiên. Vừa mới đi qua tiểu thanh lại bị sợ đến chạy ra thật xa. La Hán thân chi về sau. Chính là kim cương xương. Cùng La Hán thân có chút bất đồng. Kim cương xương là thuần túy luyện cốt chi pháp. Quá trình của nó cùng bên ngoài thống khổ. Là một loại có thể nói kinh khủng luyện thể pháp môn. Dù sao tế luyện huyết nhục thống khổ. Tâm trí kiên nghị tu sĩ còn có thể chịu được. Nhưng là tế luyện cốt đầu. Cơ bản không ai có thể chịu được. Chịu nhịn vô tận đau đớn. Từ Ngôn nhất sau phong bế chính mình ngũ cảm giác quan thứ 6. Thể phách của hắn đủ mạnh hoành. Không sợ bị luyện hỏng. Ngày qua ngày. Tu luyện khô khan cuộc đời xen lẫn bản thể đau đớn. Đảo mắt lại là 2 năm. Dường như chế tạo riêng. La Hán thân cùng kim cương xương hai loại kỳ công ở trong 4 năm bị Từ Ngôn trước sau tu luyện. Thành công. Tự đây. Từ Ngôn bản thể nhục thân đạt tới cùng giai yêu vương cùng ma quân trình độ. Kỳ cốt cách càng đáng sợ hơn. Thậm chí có thể cứng rắn lay động thiên lôi tới người. Tu thành lưỡng chủng pháp môn. Từ Ngôn tiếp tục tế luyện bốc cháy diễm ma giác. Trong phòng lớn hỏa diễm bốc lên không tắt. Thời gian qua mau. Ngày tháng thoi đưa. Từ mẫu thú trở về viêm ma động. Mảnh này lục viêm ma sống ở nơi biến được như nhau từ trước. Đếm không hết viêm trùng phá xác. Phô thiên cái địa viêm nga ở trong thiên địa bay lượn. Phồn đa viêm thú ở cao khoảng không xoay quanh. Ánh mắt lợi hại quét mắt đất đai chung quanh. Cao hơn thiên khung lên. Nhật nguyệt biến thiên. Luân hồi không thôi. Thời gian 5 năm, viêm ma động ma tộc số lượng càng ngày càng nhiều. Viêm ma động chu vi nghìn dặm nơi trải rộng lục viêm ma tung tích. Thời gian 5 năm, bị lướt đến viêm ma động ma quân cự thú. Đã khôi phục thương thế. Chỉ là không dám bay cao. Mỗi ngày đều chiếm giữ ở viêm ma động cái động khẩu. Không có ma tử mệnh lệnh. Đầu này ma quân cự thú không pháp vọng động. Thời gian 5 năm. Minh Sơn Thành bị tu kiến đổi mới hoàn toàn. Ngõ phố ốc xá mới xây vô số. Nhất chú mục chính là trung tâm thành một tòa cự đại thạch điện. Lão Ngân Hoàn cùng Kim Hỏa ở trong đó. Theo những ngày qua địch nhân biến thành đồng minh. Thời gian 5 năm, Từ Ngôn thủy chung đóng cửa không ra. Thẳng đến năm thứ 6 thời điểm, hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra. Trong phòng lớn, hỏa quang sớm đã tiêu tán. Theo Từ Ngôn mở mắt, một luồng hỏa quang làm mất đi trong tròng mắt của hắn bắt đầu cháy rừng rực. Hai con mắt như hai đám lửa, có vẻ kỳ dị phi phàm. Hô, không hề nhiệt độ hỏa diễm theo đôi mắt lao ra, hội tụ tới cái trán, dần dần tạo thành một căn hỏa diễm độc giác đường nét. Quần áo phần phật, trường phát phiêu bày, Từ Ngôn lúc này dáng dấp giống như chân chính ma tử. Khi này căn bị triệt để luyện hóa hỏa diễm độc giác xuất hiện sát na. Từ Ngôn cả người tràn đầy một khí tức âm lãnh. Đó là ma tộc khí tức. Bao gồm hắn cả người. Thậm chí du tẩu ở kinh mạch gân cốt. Bất kỳ người nào cảm giác được cổ hơi thở này. Đều muốn kết luận người này là ma. Tuyệt không phải nhân tộc. Rốt cục. Thành công. Thật dài gọi ra một hơi. Từ Ngôn đứng dậy ra khỏi phòng. Lại đi vào trong sân sát na. Hỏa diễm ma giác bị biến mất ở cái trán hóa vũ xương bên trong. Trong phòng vẫn là ma tử. Bước ra cánh cửa tắc thì khôi phục thành tu sĩ. Một bước trong lúc đó. Từ Ngôn thân trên. Lên. Không còn chút nào nữa ma khí. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.